thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris, quy trình tuyên truyền phim điện ảnh khác với tuyên truyền phim truyền hình. Phim điện ảnh sẽ không công bố tạo hình nên thường xuyên xảy ra tình huống phim quay được một nửa thì bên ngoài với fan mới biết có một bộ phim điện ảnh như vậy, mới biết nghệ sĩ mình yêu thích có đóng phim. Đương nhiên, tác phẩm của đại đạo diễn Lộ Hàn Lâm sẽ không xảy ra loại chuyện này. Tác phẩm vừa bắt đầu lên kế hoạch thì trong ngành đã nhận được tin. Đến khi xác định xong diễn viên, người qua đường hơi chú ý đến giới giải trí đều có thể biết có những ai tham gia quay phim. Bộ phim điện ảnh này đã định sẵn nam một từ lâu. Là một thiếu niên ảnh đế. Khoảng thời gian trước cũng có tin tức nam ba. Là một tiểu sinh chính quy có kỹ năng diễn xuất không tồi. Vị trí nam hai vẫn luôn để trống. Mãi đến khi truyền ra là Tạ Bình qua diễn, mọi người mới giật mình than. Tài nguyên của Tạ Bình qua thật tốt, kinh ngạc cảm thán cái quỷ gì. Làm gì có ai kinh ngạc cảm thán lại chuyện này. Từ khi quan hệ giữa Tạ Bình qua và Tạ Minh Duệ được đưa ra ngoài sáng. Đừng nói là đóng nam hai của phim Lộ Hàn Lâm. Đóng vai chính luôn cũng được. Có gì đâu mà ngoài ý muốn. Người vui mừng duy nhất chắc chỉ có fan Tạ Bình qua. Trời mới biết sau khi dư vị livestream kinh thiên động địa kia tiêu tan. Quay mấy ngày sau các cô bắt đầu bình tĩnh lại. Ban ngày, các cô lo sợ Tạ Bình qua không nói lời nào rút khỏi giới giải trí. Ban đêm, các cô lo sợ Tạ Bình qua không nói lời nào rút khỏi giới giải trí. Lúc ngủ, các cô mơ thấy Tạ Bình qua không nói lời nào rút khỏi giới giải trí. Bây giờ xác nhận cậu tạm thời không có suy nghĩ này. Lại nhận thêm nhân vật nam hai. Hiển nhiên chuẩn bị thành thật kiên định tiếp tục đóng phim. Sao các cô có thể không khóc cho được, yên tâm rồi. Tôi đã nói mà, nếu Tạ Tổng muốn cậu ấy lui giới giải trí thì lúc trước đã không để cậu ấy tham gia theo đuổi ước mơ đi, không nói cái này. Tôi nghe nói đề tài phim điện ảnh lần này của đạo diễn Lộ là tiên hiệp đúng không? Có phải tức là chúng ta có thể nhìn thấy Bình qua mặc đồ cổ trang tiên khí lượn lờ đúng không? Cậu ấy mặc đồ cổ trang siêu đẹp. Lúc nhìn thoáng qua ở Mạc Hậu Chi Vương, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, không quên, dội gáo nước lạnh. Phim điện ảnh tiên hiệp hiện giờ phần lớn là nhân vật chính rất ảm đạm đúng không? Nói là nam hai, không bằng nói là nhân vật thuộc nhóm nam chính luôn đi, cứu mạng. Tôi muốn nhìn thấy mỹ nhân mặc cổ trang. Hu hu hu, mặc dù người qua đường không có hứng thú với phim điện ảnh mới của Tạ Bình qua như fan. Mà thứ bọn họ cảm thấy hứng thú nhất là tập mới nhất của nhà lữ hành vận động. Bây giờ nhà lữ hành vận động đã phát tới tập 6 rồi. Đánh giá của tập 6. Đội của Tạ Bình qua và Vu Hoàn là ăn ý nhất trong 4 đội khách mời cố định. Vì vậy bọn họ rất thiếu đạo đức mà chờ mong màn phối hợp của Tạ Bình qua và Tạ Minh Duệ. Muốn xem sẽ bị đánh bại như thế nào trong chương trình. Mặc dù bọn họ đã thừa nhận rằng Tạ Minh Duệ rất có thể là chân ái của Tạ Bình qua. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy hai người này không có sự ăn ý nào cả đúng không? Càng đừng nói đến đối thủ còn là Vu Hoàn Hạ Thành cực kỳ ăn ý nhau. Người qua đường tràn ngập tin tưởng. Đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn dưa. Không ngờ tới tập này vừa phát sóng. Dưa trên tay bọn họ suýt nữa rớt mất. Mặc dù chương trình này được xưng là tạp kỹ xào CP, nhưng trong chương trình, mọi người hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kỳ thẳng nam. Bất kể là 8 khách mời cố định, hay là tập 5 tập 6 mời 2 vị khách mời thường. Khán giả có thể nhận ra quan hệ của bọn họ trong chương trình không tồi. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng tập này thì không phải. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hoàn toàn lâm vào bầu không khí xung quanh, không còn bất kỳ ai thảo luận lý tính. Chúng ta đang xem tạp kỹ cạnh tranh hay đang xem tạp kỹ yêu đương vậy? May mà từng gặp Tạ Tổng một lần rồi. Anh ấy rõ ràng là kiểu người đại lão mà ha. Sao tự dưng biến thành học sinh trung học lần đầu yêu đương vậy? Nếu Tạ Tổng không phải là Tạ Tổng, tôi tuyệt đối không chút nghi ngờ đây là đang lăng xê. Mấy người muốn nói gì không thể về nhà nói sao? Nhất định phải khoe ân ái trên chương trình sao? Quá giả tạo, Nhưng nếu là Tạ Tổng, chắc là thật sự rất yêu nhỉ, ôi chúa ơi. Cái trò chơi đầu tiên có phải đáng sợ quá rồi không? Tổ Tiết Mục bị đối thủ cạnh tranh của Lan Phong mua chuộc để ám sát Tạ Tổng trong chương trình hả? Loại trò chơi này Tạ Tổng chịu chơi sao? Tạ Tổng đương nhiên chịu chơi. Không chỉ chịu chơi, mà thông qua những cảnh quay đầy đủ hoàn toàn không bị cắt ghép có thể thấy anh hoàn toàn không chút do dự đồng ý chơi. Mọi ngày nhìn Tạ Minh Duệ trong màn ảnh, tự dưng cảm thấy hoảng hốt. Như thể dù trên người không đeo dây an toàn, dù phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần Tạ Bình qua nói phía trước không có vấn đề gì, Tạ Minh Duệ vẫn có thể không chút do dự bước tới. Tạ Bình qua cũng chú ý tới. Cậu ngồi trên sofa, ngoại trừ Tạ Minh Duệ đang ngồi bên cạnh và ở trong màn hình. Trong mắt cậu không chứa thêm được người thứ ba nào. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự tương tác giữa bọn họ ở góc nhìn của người thứ ba. Cũng là lần đầu tiên đối mặt trực diện với sự tin tưởng của Tạ Minh Duệ đối với cậu. Cậu suy nghĩ, nếu lúc đó có một camera bên cạnh cậu, và trong camera đó đang phát sóng hình ảnh bên kia của Tạ Minh Duệ, cậu tuyệt đối sẽ không quyết đoán đi đến cuối cùng được như vậy. Cậu sẽ kêu ngừng, bởi vì thắng thua không sao cả. Cậu không muốn thấy anh mạo hiểm. Nhưng, khi cậu đi đến cuối cùng rồi dừng lại, cậu lại lần nữa nghe thấy mình kêu. Minh Duệ, lần sau chúng ta đi leo núi đi. Tạ Bình qua lại cảm thấy những cảm xúc tiêu cực vừa dâng lên đó đã rút đi hết. Cậu nhớ đến khoảnh khắc đó, giây phút đó đứng ở nơi đó. Trong lòng cậu chỉ muốn trên đời này chỉ còn lại hai người bọn họ có thể dựa dẫm vào nhau. Cậu thích ở bên cạnh anh, thích cùng anh đối mặt với nguy hiểm của thế gian, thích bọn họ cùng trải qua sóng gió, thích bọn họ cùng sóng vai chống chọi sóng gió. Chỉ cần có anh ở đây, cho dù đang ở trong núi đao biển lửa, bọn họ cũng có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Tạ Minh Duệ có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh. Điều này khiến anh im lặng mỉm cười. Mục đích anh tham gia chương trình này, ngoại trừ được cậu mời, thực ra là thế này. Anh hy vọng Bình qua nhà anh biết, mối quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ là kiểu một người cần phải bảo vệ người kia. Hai người bọn họ lại đứng cùng nhau, gắn bó, ở bên nhau, mãi đến về sau. Sau đoạn này là đến lượt những người khác lên chơi. Loại chương trình tạp kỹ này luôn có rất nhiều chuyển cảnh. Phía trên có vài người, phía dưới cũng có vài người. Mỗi khi chuyển cảnh quay lại biểu cảm của những khách mời khác, hai người đều có thể nhìn thấy. Ở trong góc ở hậu trường, hai người bọn họ đều dính với nhau hoặc thì thầm với nhau, hoặc là cùng lộ ra tán thưởng hoặc bất đắc dĩ. Hình ảnh kia thật sự quá trời ngọt ngào. Tạ Bình qua tự dưng thấy có lỗi với các khách mời khác. Đặc biệt là có mấy lần khách mời ở trên cao kêu gào thảm thiết. Hai người bọn họ lại ở bên dưới tình trạng ý thiếp. Hình ảnh đối lập mãnh liệt kia khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Đến Tạ Bình qua còn nghĩ như vậy, càng khỏi nói tới khán giả. Khán giả hoàn toàn bị sự tương tác giữa bọn họ trói mù mắt. Nghĩ thầm rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Bọn họ tới đây là để yêu đương sao? Nhưng mà nói thật, hai người kia thật sự rất ăn ý, bất kể là trò chơi thứ nhất hay là những chi tiết bọn họ tương tác nhau. Sự ăn ý của bọn họ hoàn toàn không thua kém gì đồng đội đánh đôi lâu năm là Vu Hoàn và Hạ Thành. Cảm thấy bọn họ quả thật đã quen nhau rất nhiều năm. Loại ăn ý này không phải có thể dưỡng thành trong một sớm một chiều. Có thể loại trừ khả năng Tạ Bình qua là tiểu tình nhân của Tạ Minh Duệ, cười chết mất. Chưa từng có loại khả năng này có được không? Bây giờ đã biết Tạ Tổng chính là kẻ thần bí kia đúng không? Mấy người nhớ lại đoạn tin nhắn của kẻ thần bí trong trận chung kết xem. Anh sẽ ở một nơi mà chỉ cần em quay đầu lại sẽ tìm được. Vĩnh viễn ở bên cạnh em. Có ai nói lời này với tiểu tình nhân sao? Mấy người đùa à? Bọn họ tuyệt đối là chân ái. Nếu không phải tôi chặt đầu tôi xuống. Fan CP xong Tạ nhìn bình luận, gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, bọn họ chắc chắn là chân ái. Bọn họ mà không phải chân ái thì trên đời này có cái gì chân ái nữa. Chỉ là, Giữa hai bọn họ, ai là công nhỉ? Đề tài này hiển nhiên không thích hợp gióng trống khua chiêng thảo luận trên khu bình luận. Vì vậy fan CP xây một nhóm nhỏ, vừa xem tạp kỹ vừa nghị luận chuyện này, chắc chắn là Tạ Tổng rồi. Hình như Tạ Tổng cao hơn Bình Qua mấy cm lận nhỉ. Nhưng Bình Qua có sức chiến đấu bùng nổ mà. Đạo diễn Trương Nam có nói một mình Bình Qua có thể đánh gục tất cả thành viên tổ võ thuật đó. Yêu đương chứ có phải đánh nhau đâu. Nhưng tôi vốt Bình Qua một phiếu, ha ha ha. Cười chết mất, tôi cũng vốt Bình Qua. Chủ yếu là vì Tạ Tổng quá chân ái. Cũng trong lúc fan CP đang tán gẫu, tạp kỹ đã chiếu từ trò chơi thứ nhất sang trò chơi thứ hai. Sau đó đến trò thứ ba. Trò chơi thứ ba có bắn cung. Đây là một trò chơi được công nhận là khi chơi giỏi sẽ cực kỳ ngầu. Trực giác mách bảo mọi người rằng Tạ Bình Qua sẽ chọn trò chơi này. Quả nhiên sau khi MC tuyên bố quy tắc, bọn họ không chút do dự chọn bắn cung. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là ơ đệt. Tôi vừa thấy gì vậy? Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Các chị em vốt Bình Qua là công. Thấy Bình Qua hoàn toàn nằm gọn trong lòng Tạ Tổng. Các cô có cảm tưởng gì? Chúng ta hãy mô phỏng thử những gì đảng Bình Qua công sẽ gặp phải trong tương lai đi. Tôi mở đầu trước. Bình Qua công quá nha. Cậu ấy bị Tạ Tổng ôm vào lòng, hôm nay Bình Qua cứu Tạ Tổng khỏi nguy hiểm. Cậu ấy nhất định là công. Cậu ấy bị Tạ Tổng ôm vào lòng, ha ha ha ha. Câu nói công thức vạn năng. Nếu nói fan CP của bọn họ là hưng phấn, vậy khán giả chính là khiếp sợ. Còn các nhân sĩ thương giới vì nghiên cứu tính cách của Tạ Minh Duệ để sau này gãi đúng chỗ ngứa nên mới đến xem chương trình thì ngây ra như phỗng. Đây thật sự là Tạ Tổng sao? Anh thật sự không bị ai bám vào sao? Hành động này cũng quá khoa trương rồi. Tạ Bình Qua cũng không ngờ cảnh này lại sinh ra hiệu quả thế này với người bên ngoài. Lúc làm động tác đó, cậu không hề nghĩ gì cả. Thật sự chỉ muốn Tạ Minh Duệ làm mẫu một chút thôi. Không ngờ thông qua vị trí quay lại biến thành Tạ Minh Duệ ôm cậu vào lòng. Sườn mặt hai người chạm vào nhau. Thậm chí cả hơi thở cũng như hòa quyện vào nhau. Cậu nhìn Tạ Minh Duệ trong màn hình cúi đầu nói chuyện với cậu. Bất chi bất giác đỏ mặt. Hình ảnh này, dường như có hơi, ái muội. Nếu Lộ Tiểu Phong biết suy nghĩ của cậu, chỉ sợ sẽ không nhịn được nắm lấy vai cậu rồi lắc mạnh. Đây mà là có hơi ái muội hả? Đây là cực kỳ ái muội đó. Đã ái muội thành vậy rồi mà anh còn chỉ cảm thấy Tạ Tổng. Có khả năng, thích anh, chậm chạp cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng Lộ Tiểu Phong không biết nên Tạ Bình Qua không có xóa bỏ hai chữ. Có khả năng, biến thành câu, điện hạ thích tôi, cậu chỉ thêm chữ, rất, vào trước chữ, có khả năng. Điều này giúp cậu tăng thêm nhiều tự tin cho màn tỏ tình vào tuần sau của mình. Cậu cảm thấy có lẽ, khả năng thành công chắc vẫn rất lớn nhỉ. Nhưng suy nghĩ này cũng không làm cậu nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Cậu vẫn rất căng thẳng. Thậm chí càng tới gần ngày đó, cậu càng căng thẳng hơn. Tạ Minh Duệ có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Cũng có thể nhận ra cậu đang tính toán điều gì. Dù sao thì, ở qua đêm bên ngoài một đêm thật sự quá khoa trương. Hoàn toàn không phải là phong cách của Bình Qua nhà anh. Đặc biệt là khi đi ra ngoài còn hỏi anh hôm nay có rảnh không? Có thể ở trong nhà đừng ra khỏi cửa không? Còn kéo rèm lại không cho nhìn ra vườn. Nếu nói không có chuyện gì khác thì đến tên ngốc cũng không tin. Vậy cậu biết Bình Qua muốn làm gì? Tạ Minh Duệ nhìn Tưởng Trúc nhận được ủy thác nên tới tận cửa. Trong ánh mắt tràn ngập dò xét. Quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào vậy? Sao anh không biết gì hết? Ánh mắt của Tạ Minh Duệ khiến chân Tưởng Trúc mềm nhũn. Suýt nữa hô to cứu mạng. Không phải, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tiểu Tạ tiên sinh không có nói với tôi là ngài ấy muốn làm gì. Chỉ là tôi đoán mò thôi. Ngài ấy kêu tôi tới đây là vì muốn tôi theo dõi. Ngài ấy sợ không cho ngài ra ngoài. Bên ngoài lỡ xảy ra chuyện gì khiến ngài không kịp phản ứng. Tạ Minh Duệ cũng không phải ghen. Hơn nữa cũng chính anh nói với Tưởng Trúc, Nếu Tạ Bình Qua có việc gì muốn hắn hỗ trợ thì chỉ cần hắn đồng ý là được. Không cần đến hỏi anh. Vì vậy sau khi nhận được lời giải thích, anh xác nhận đối phương không nói dối thì gật đầu. Đi lên lầu làm việc. Điều này khiến Tưởng Trúc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoan chính ngồi trong phòng khách. Lấy notebook ra nghiêm túc hoàn thành công việc của công ty. Đến khi Tạ Bình Qua gọi điện thoại đến nói là cậu đã về. Hắn mới dọn notebook, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Tạ Minh Duệ nghe tiếng đóng cửa. Thói quen dưỡng thành mỗi ngày làm anh bất giác đi đến trước cửa sổ. Tay cũng tự nhiên nắm lấy rèm cửa. Nhưng nhớ tới sáng nay Tạ Bình Qua đặc biệt gọi đến khiến anh từ bỏ suy nghĩ kéo rèm. Anh thu tay lại, ngồi vào ghế trước máy tính. Tiếp tục xem nhà lữ hành vận động. Tập 8 của nhà lữ hành vận động rất hay. Đặc biệt là cảnh hai người cùng đi du lịch. Tạ Minh Duệ nhìn bọn họ cầm bút viết tên mình lên giấy. Nhìn bọn họ đeo bùa hộ mệnh cho nhau. Trên mặt lộ ra nụ cười mỹ mãn. Anh giơ tay lên sờ sờ bùa hộ mệnh đeo trên cổ. Đang nghĩ ngợi xem có nên gọi điện cho Tạ Bình Qua kêu cậu tối nay về nhà không. Kết quả anh vừa cầm điện thoại lên thì cậu đã gọi tới. Điện hạ. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ở bên kia điện thoại. Bây giờ đi xuống lầu. Mở cửa. Đi vào trong sân được không? Em có lời muốn nói với anh. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Lời editor. Bạn nhỏ sắp tỏ tình rồi. Cách chương.